Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 133. Lúc bây giờ ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía một người vạm vỡ đột nhiên xuất hiện, chính là Lâm Lạc vừa vặn đuổi tới. Này, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tham gia vào vũng nước đục này? Chúng ta là người của Thanh Lang Bang, ngươi biết rõ mình đối mặt là ai không? Đầu trọc quá to, đối với Lâm Lạc bọn hắn đều có loại sợ hãi không biết. Có thể bất trí bất giác từ trong tay bọn hắn cướp người đi, lại để cho bọn hắn không thể không sinh lòng kiêng kỵ. Các người có tư cách hỏi ta sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, đối với loại ác phỉ cưỡng ép nữ nhân này, tới uy hiếp lão nhân này, thì hắn cũng không cần có chút thương cảm. Đợi một tí, lão đầu này... Hắn không khỏi khẽ giật mình, lão đầu mới nhìn qua tật bệnh quấn thân gần chết kia, rõ ràng cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được đã gặp nhau ở đâu. Hỗn đản, đừng có quá ngông cuồng. Đầu trọc nộ quát một tiếng, mặc dù đối với Lâm Lạc có chút cố kỵ, nhưng chỉ cho đối phương là nắm giữ một ít không gian pháp tắc mà thôi. Thực tế chiến lược khả năng cũng không đổi bật lắm. Sau khi thét lớn một tiếng, hắn vung quyền hướng Lâm Lạc oanh tới. Lão nhân gia, người họ gì? Lâm Lạc đối với công kích đánh úp lại, nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhìn chằm chằm vào lão đầu giống như đã từng quen biết kia. Lão đầu, họ Đào. Lão đầu miễn cưỡng nói ra, nhưng nói xong thì liên tiếp ho khan, thậm chí khóe miệng còn phun ra một đạo thất thải huyết hoa. Họ Đào à? Đào Bảo đại ca? Lâm Lạc kinh hồn một tiếng, trách không được, đối phương làm mình nhìn quen mắt, lại là Đào Bảo, lão quan đồng ăn trộm lúc trước, bị nhốt ở bên trong Thiên Lôi Trùy, cuối cùng muốn cùng hắn kết bái huynh đệ. Người là... Đào Bảo không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, thật sự không rõ đại hán này sao sẽ xưng mình là đại ca. Phải biết hắn là từ Ngân Nguyệt Tinh phi thăng lên đấy. Đừng nói Ngân Nguyệt Tinh linh khí bần cùng, dù là linh khí sung túc thì như thế nào. Thần giới quá lớn, sau khi phi thăng, khả năng có thể xuất hiện ở cùng một chỗ, nhỏ đến đáng thương. Mà trong những năm hắn ở thần giới này, cũng chưa từng có nhận thức qua một người như vậy. Lâm Lạc mỉm cười, thân hình rung động, dung mạo bỗng nhiên cải biến, biến trở về diện mạo cũ. Lâm Lạc. Đào Bảo kẽ giật mình, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Coi chừng. Cả đại hán đầu trọc một quyền đánh hụt, từ sau lưng Lâm Lạc lại ra một quyền, hướng sau ót của hắn đánh tới. Mấy con rệp không quan trọng gì, Đào Bảo đại ca không cần phải lo lắng. Lâm Lạc chém ra một quyền, nghênh hướng cả đại hán đầu trọc. Bành một tiếng, bốn đạo pháp tắc chỉ lực đồng thời phát sinh uy lực. Năm đấm của gã đại hán đầu trọc lập tức nát bấy, cũng dọc theo tay của hắn một đường khuếch tán, truyền lại đến toàn thân của hắn. Bà thong một phát, một khối thần thạch lớn bằng hai ngón tay từ giữa không trung rơi xuống, phát ra một tiếng giòn vang. Chết rồi. Hai người kia đồng thời lộ ra biểu lộ kinh hãi tới cực điểm. Một quyền đuổi giết một gã hư thần nhị trọng thiên, đây là tồn tại đáng sợ như thế nào? Đừng nói hai người bọn họ, coi như là lão đại của bọn hắn cũng không thể nào làm được điểm này. Trốn, trốn thôi. Bọn hắn đồng thời rút lui, sau đó xoay người bỏ chạy. Đôi mặt sát tinh đáng sợ như vậy, ý niệm duy nhất của bọn hắn là chạy trốn. Tồn tại này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, mà chỉ cần chạy trốn tới địa phương nhiều người, các thủ tọa trấn nơi này tất nhiên sẽ ngăn Lâm Lạc lại. Đáng tiếc, Lâm Lạc lộ ra chân diện mục thì không có tính toán để cho bọn hắn sống sót. Không gian thuấn di. Xíu thoáng một cái, Lâm Lạc xuất hiện ở sau lưng một người, khởi quyền xuất kích. Người đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, cúi đầu mắt nhìn chằm chằm, nắm đấm từ trong lồng ngực xuyên thấu đi ra. Bành thong một phát bạo liệt, lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, chỉ còn lại có một khối thần hạch rớt xuống. Không, không, đừng giết ta, đừng giết ta. Người cuối cùng run giọng nói ra. Không có ý tứ, người đã leo lên tử vong chi thuyền. Thân hình Lâm Lạc lại một lần nữa lao tới, lại là một quyền oanh ra, bốn đạo pháp tắc chỉ lực dường động, hướng người nọ oanh tới. Bành một cái, người thứ ba này cũng lập tức tử vong. Đào Bảo cùng cô gái kia đồng thời dùng ánh mắt ì hệt, chứng kiến quái vật, nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, hoàn toàn không thể tin tưởng hắn biểu hiện ra ngoài chiến lược kinh người. Đào Bảo lại bắt đầu kịch liệt ho khan, sang mặt sủy bại, trên khóe miệng tràn ra thất thải máu tươi, nhưng huyết mạch rất nhạt, tựa hồ ngay cả thần tính cũng muốn biến mất. Đào đại ca. Lâm Lạc liền vội vươn tay đỡ lấy hắn, một đạo thần thức đã tham tiến vào trong cơ thể Đào Bảo. Hắn lập tức nhướng mày. Ở trong cơ thể của Đào Bảo, xác thực mà nói là ở trên thần hạch của hắn chiếm cứ một loại lực lượng cổ quái đang không ngừng cắn nuốt thực lực trong thần hạch. Thần hạch không hoại, nhưng chỉ cần rút ra lực lượng trong đó sẽ lập tức hóa thành tro bụi, mà tốc độ của lực lượng này thôn phệ thần hạch lại vượt qua tốc độ đào bảo bổ sung. Nói cách khác, chỉ cần chiếu cái dạng này xuống dưới, một ngày nào đó thần hạch của đào bảo sẽ bị hấp thụ sạch sẽ, do đó toàn bộ thần tính đều tiêu tan. Mà tin tưởng sau khi cỗ lực lượng kia cắn nuốt sạch thần hạch, bản thân của đào bảo cũng có thoát khỏi cái chết. Nếu Lâm Đạc không có xuất hiện mà nói, tối đa 10 năm, thần hạch của đào bảo sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Trách không được, cô cái kia muốn tới trộm đồ. Cỗ lực lượng trên thần hạch đào bảo căn bản không phải hắn có thể khu trục. Bởi vậy duy nhất có thể làm là không ngừng bổ sung hao tổn, vậy thì cần tiêu hao lớn lực lượng linh dược. Linh dược nơi nào có đến, tự nhiên là dùng rất nhiều thần tinh mà đi mua. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, tuy đào bảo cùng hắn kết bái huynh đệ là nhất thời tâm huyết, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, cái đại ca tiện nghi này đối với hắn chiếu cố rất nhiều. Hơn nữa điều lại thần tửu cũng làm cho Phong Sở Liên, Nghiêm Thành các nàng ở trong thời gian ngắn càng tiến thêm một bước. Đây là thiên đại ân tình. Dùng hắn trọng tình trọng nghĩa, bất kể là ai đối với đào bảo hạ thủ, người này tuyệt đối chết chắc rồi. Bật qua việc cấp bách là trước tiên khu trục cỗ lực lượng kia trong cơ thể đào bảo. Nếu không ăn thuốc bổ, chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Đào bảo đại ca, ta trước tiên thành người khu trục lực lượng dị chủng trong cơ thể. Người nhận nhịn thoáng một phát. Lâm Đạc nghiêm nghị nói ra. Nếu hắn chạy vào nói những lời này, đào bảo tự nhiên rất khó tin tưởng. Nhưng xem qua hắn vừa rồi đại phát thần uy, hắn tự nhiên đối với Lâm Lạc cũng nhiều mấy phần tin tưởng. Tiểu tử này thời điểm ở Ngân Nguyệt Tinh từng để cho hắn chấn động qua, mà mới ngắn ngủi mấy trăm năm, tiểu tử này chẳng những đồng dạng phi thăng thần giới, hơn nữa thực lực càng ngày là thâm bất khả trắc. Tiền bối, người thực sự có thể giúp gia gia sao? Thiêu nữ cũng rung động đi tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý chờ mong. Cái gì mà tiền bối, gọi nhị gia gia? Đào Bảo khiển trách một tiếng. Nhị gia gia. Thiếu nữ đối với đào bảo vô cùng nghe lời. Lâm Lạc không khỏi sắc mặt co lại. Tuy hắn xác thực cũng có thể xem như thế hệ cùng thời với ông nội người ta, nhưng mới vừa rồi còn muốn sắc dụ hắn, thiếu nữ gọi hắn là đại gia, chỉ chợp mặt biến thành cháu của hắn, để cho hắn cực độ không thích ứng kịp. Nhưng hiện tại việc hắn cần phải làm là trước tiên thay đào bảo giải quyết quấn tật. Lâm Lạc đem tay phải đè xuống trên đan điền của đào bảo, cất tiếng nói. Đào bảo đại ca, cái này có chút đau đớn đấy. Không sao đâu. Đào bảo còn muốn cậy mạnh hai câu, nhưng lúc Lâm Lạc đánh ra một đạo lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, vẫn là trước tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ra ra. Tiểu nữ kia chợt kinh hồ. Lâm Lạc đánh ra lực lượng là lỗ đèn pháp tắc. Cô lực lượng kia cực kỳ dính người, công kích bình thường có lẽ có thể đánh tan nó, nhưng mà sẽ đối với đào bảo tạo thành trọng thương. Dùng thân thể suy yếu lúc này của đào bảo mà nói, cái này 8/10 sẽ muốn cái mạng già của hắn. Bật quá, lỗ đèn không giống với lúc trước, sinh ra là tồn tại đáng sợ, thôn phệ hết thảy. Có thể ở dưới tình huống cổ lực lượng kia không phát tác gì, không hề phản kháng đem hắn tiêu diệt, để tránh hai cỗ lực lượng chém giết tạo thành tổn thương đối với đào bảo. Nhưng lỗ đèn pháp tác của Lâm Lạc muốn đi vào trong cơ thể của đào bảo, cái này thế tất nhiên sẽ làm đối phương kịch liệt đau nhức. Mà cũng may huyết nhục là thần linh, có thể sinh sôi không ngừng, chỉ cần diệt trừ mầm tai vạ, vậy thuốc bổ có thể bổ đúng chỗ rồi. Lỗ đèn mở ra, hướng thần hạch khuếch trương và đi. Ở trước khi cỗ lực lượng chiếm giữ trên thần hạch kia còn không có kịp phản ứng, lập tức đem nó vây quanh, cũng triển khai thôn phệ. Tuy cỗ lực lượng kia cũng có năng lực thôn phệ nhất định, nhưng có thể so sánh với lỗ đèn pháp tác sao? Căn bản không có sức phản kháng mảy may, lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà bởi vì chủ chiến trường là phát sinh ở bên trên thần hạch, dùng đặc điểm không hủy của thần hạch tạo thành tổn thương đối với đào bảo, thực sự đáng thương không đáng kể rồi. Lâm Lạc thu hồi lực lượng, mà đào bảo thì kêu lên một tiếng, thần trên mạnh mẽ đứng thẳng lên. Đào đại ca, cảm thấy như thế nào rồi? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Tuy trước kia xác thực rất đau, nhưng đau nhức đến tận xương tủy, nhưng bây giờ là hoàn toàn nhẹ nhõm trước này chưa từng có. Cô lực lượng như ảnh tùy hình đáng sợ kiềm biến mất, rốt cuộc không cảm giác thấy mảy may. Huỳnh đệ, người thực sự chữa cho ta khỏi rồi. Đào bảo lộ ra vô cùng khiếp sợ. Hắn là nghe nói qua, người trúng bá ảnh trưởng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không có khả năng trị hết được. Trừ khi đạt được Trung Nguyên Thần ra tay. Cái gì? Lâm Lạc là Trung Nguyên Thần sao? Hình nghĩ này vừa hiện ra, Đạo Bảo ở trong lòng lắc đầu liên tục. Lâm Lạc xác thực rất cường đại, nhưng tuyệt đối không thể nào là Trung Nguyên Thần. Thậm chí ngay cả Sơ Phị Thần cũng không có đột phá. Nếu không uy áp mang đến cho hắn là hoàn toàn bất đồng đấy. Đại ca, tuy bệnh đã trừ xong, nhưng thân thể của người có chút suy yếu. Trước tiên dùng chút đan dược bổ sung thoáng một phát. Lâm Lạc tiện tay lấy ra một ít đan dược, kín đáo đưa cho Đào Bảo. Đan dược chữa thương hắn tự nhiên không thiếu. Sau đại hội trao đổi, hắn cũng coi như phát chút tiểu tài. Đào Bảo vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Lâm Lạc cho hắn đan dược, ở trong mắt của hắn xem ra không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ trân quý. Thuộc về bán hắn đi cũng không đổi được. Vị huynh đệ kia thật sự là nhân trùng trì lòng. Một khi bay lên cũng chỉ có thể để cho mình ngước nhìn lên. Nhị gia gia, cảm ơn ngươi. Lo lắng trên mặt cô gái bên cạnh kia còn không có biến mất, cũng đã hiện lên dáng tươi cười tiêu tan. Trong cười mang theo nước mắt, buồn cười nó không nên lời. Trước kia âm thanh nhị gia gia còn có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ là chân tâm thật ý, chỉ là trong mắt to còn có ngưỡng mộ thật sâu. Lâm Lạc nguyên bản muốn thay nàng xóa đi nước mắt trên gương mặt, nhưng thấy ngưỡng mộ chỉ sắc trong mắt của nàng thì vội vàng bỏ đi ý nghĩ ấy, hướng Đào Bảo rồi nói: "Đại ca, ngươi là tại sao mà bị thương vậy?" Trong tiếng nói của hắn mang theo sát khí lạnh lẽo. Thần nhân cho tới bây giờ đều là nghịch lân của hắn. Tuy Đào Bảo cùng hắn chung thời gian không dài, thế nhưng một ngày là huynh, cả đời là huynh. Đào Bảo thở dài, lộ ra một vòng nhớ lại chỉ sắc, lại nói: "Việc này không đáng nhắc tới rồi." Lâm Lạc biết rõ Đào Bảo là không muốn làm cho mình cuốn vào phiền phức của hắn, mỉm cười nói: "Đại ca là phi thăng thần giới từ lúc nào?" Bỏ qua cái đề tài này, Đào Bảo nói nhiều hơn, hắn vốn là người không chịu ngồi yên. Sau khi đại ca uống thần tửu, liền ở trong tinh không lĩnh ngộ pháp tắc trì lực, trăm năm sau thành công đột phá, cũng không kịp cùng huynh đệ cáo biệt, liền độ thần kiếp phi thăng. Ở hạ giới, đại ca là người đỉnh phong trên thế giới, nhưng ở thần giới lại cái gì cũng không phải. Đại ca trong khoảng thời gian ngắn nản lòng thoái chí. Bất quá, ở thời điểm đó gặp Vân nhà đầu, khi đó nàng còn là một hài nhi, còn trong tã lót, bị cha mẹ vứt bỏ. Đại ca liền thu dưỡng nàng ta, cũng làm cho tâm đại ca cũng bình thản xuống dưới. Đào Bảo cười ha ha, vỗ vô đầu, sau khi ăn vào linh dược của Lâm Lạc, hắn đã khôi phục vài phần tinh khí thần. Bất quá thần hạch bị hư hao tổn thương rất nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục thực lực của hắn còn cần thời gian rất lâu. Đã quyền giới thiệu cho các ngươi, huynh đệ, đây là cháu gái của đại ca, gọi là Tiết Linh Vân. Không, Vân gì, Đào Linh Vân. Nhưng thiếu nữ lại chen miệng nói, trong ánh mắt có một tia quật cường. Ấu tả cái gì, trên người của ngươi trong một khối ngọc bội, rõ ràng chính là họ Tiết. Già già theo đó mà nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không thể là sổ điển vong tông. Đào Bảo trách mắng một câu. Bọn hắn từ bỏ Vân Nhi, là Gia Gia thu dưỡng Vân Nhi. Vân Nhi là cháu gái của Gia Gia, vĩnh viễn là như vậy. Tiết Linh Vân không phục nói. Đào Bảo thở dài, hiển nhiên ở chuyện bọn hắn đã tranh luận qua hồi lâu, mà cho tới bây giờ đều không có một cái kết quả nào. Hắn chuyển đề tài nói chuyện. Nhà đầu, đây là anh em kết nghĩa của Gia Gia ở hạ giới, tên là Lâm Lạc. Tiết Linh Vân không khỏi lộ ra ngạc nhiên chỉ sắc. Mặc dù nàng chỉ là tinh hoàng cảnh, nhưng thân là con dân thần giới, nàng tự nhiên sẽ không khuyết thiếu trí thức. Từ hạ giới phi thăng, nếu như không có tử mẫu trận dẫn dắt, như vậy vị trí xuất hiện ở thần giới là hoàn toàn tùy cơ hội, mà thần giới to lớn, tỷ lệ hai người có thể gặp lại là bao nhiêu đây? Hơn nữa, từ khẩu khí của Đào Bảo để mà phán đoán, Lâm Lạc tự hồ vẫn là phi thăng so với hắn còn muốn buồn hơn, nhưng Đào Bảo đi vào thần giới cũng không quá đáng mấy trăm năm, chút thời gian như vậy, Lâm Lạc lại đạt đến độ cao như thế nào? Trong ba người bị Lâm Lạc đuổi giết, có một người là đường chủ của Thanh Lang Bang. Thần hạch dài hai đoạn ngón tay, trên mặt đất có thể tình tưởng chứng minh. Người nọ ít nhất cũng phải là ngụy thần nhị trọng thiên, lại bị Lâm Lạc coi như con rệp, thoải mái nghiền chết. Cái này cũng cá qua trường đi. Huynh đệ, người tuyệt đối là người cực kỳ có thiên phú mà đại ca đời này trông thấy. Đào Bảo cảm thán nói ra, hắn lúc ấy cùng Lâm Lạc kết nghĩa huynh đệ cũng chỉ là nhất thời tâm huyết, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ gieo xuống nhân quả như thế này. Lâm Lạc mỉm cười, ở trước mặt Đào Bảo, hắn cũng không muốn khiêm tốn, mà hắn lại muốn khiêm tốn mà nói, còn muốn người khác sống thế nào đây, cả đám đều sẽ che mặt tự sát. Huynh đệ, người bây giờ là cảnh giới gì rồi? Đào Bảo mang theo một tia tiếu kỳ, hắn chỉ biết cảnh giới của Lâm Lạc so với hắn cao hơn, nhưng tuyệt đối không có qua sơ vị thần. Hắn là hư thần nhất trọng thiên, như vậy Lâm Lạc không phải là hư thần nhị trọng thiên hay hư thần tam trọng thiên đấy chứ. Ngụy thần thì không có sức chiến đấu khủng bố như vậy. Hư thần tam trọng thiên, Lâm Lạc không chút nào giấu giếm nói ra. Đa Bảo cùng Tiết Linh Vân đồng thời hít một hơi khí lạnh, sắc mặt có chút cổ quái. Tại hạ giới hậu tích bạc phát, xác thực có ngoan nhân trực tiếp tăng vọt đến hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí hư thần nhị trọng thiên sơ kỳ. Nhưng cho dù như thế nào, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian lại tăng lên tới hư thần tam trọng thiên. Choáng quá, đây là thần cảnh hay là tiên thiên cảnh đây? Tăng lên còn dễ dàng như vậy sao chứ? Tiết Linh Vân càng là nước mắt chảy dài. Nàng từ khi sinh ra đến bây giờ cũng không quá đáng mấy trăm năm lại đạt đến tinh hoàng cảnh. Lấy nàng cơ hồ không có tài nguyên tu luyện trần quý gì mà nói, nàng tiến cảnh có thể nói là khủng bố, tuyệt đối có thể nằm trong liệt kê thiên tài. Nhưng cũng yêu nghiệt trước mặt này so sánh, ai cũng có tầm tự sát. Bất quá sùng bái hóa thành ngưỡng mộ thật sâu. Tiết Linh Vân vốn là ở vào điền kỳ sùng bái anh hùng, mà Lâm Lạc lại là ở thời điểm nàng nguy hiểm nhất dùng tư thái siêu cấp anh hùng xuất hiện. Phương Tâm thiếu nữ tự nhiên ngo ngoe muốn động, đối với nhị gia gia này sinh ra vô cùng ái mộ. Trong nội tâm của nàng kích nhảy, không dám nhìn Lâm Lạc, chỉ là lúc không ai chú ý liếc mắt rình coi. Ngẫu nhiên cùng ánh mắt của Lâm Lạc đụng một cái, đều dọa đến nàng lập tức cúi đầu xuống, trong lòng như hươu chạy rồi lại có loại cảm giác ngọt ngào. Đại ca sinh hoạt vốn cũng thanh tịnh, nhưng không chịu nổi nghiện rượu, liền bắt đầu một lần nữa chế thần tửu. Vì sưu tập tài liệu, đại ca lại làm lên vốn ban đầu. Đảm bảo gãi gãi đầu, lão trộm cải xưa lại trở về rồi. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, thói quen của một người lại sao có thể đơn giản từ bỏ như thế. Bất quá, thần tửu xác thực là bất phàm, bởi vì Lâm Lạc ở hai bên phủ thành chủ đợi qua, đặc biệt là Thượng Nguyên Thành, đây chính là phủ đệ của Trung Nguyên Thần. Thế nhưng mà, hắn sừng sốt không có uống đến một ly thần tửu có thể so sánh với rượu của Đào Bảo. Trong thần tửu bao hàm pháp tắc chỉ lực, Đào Bảo dựa vào lĩnh ngộ trong đó thành công phi thăng thần giới, mà Phong Sở Liên, Nghiêm Thành, Lâm Hồng Hoang cũng nhào nhào càng tiến bộ một bước, đủ để chứng minh tác dụng của thần tửu. Cái này làm được rất tốt, hai chữ thần tửu đấy. Dù ở thần giới, cách điều chế này cũng rất là khó lường. Đại ca nguyên lai tưởng rằng đi vào thần giới, muốn sản xuất thần tửu có lẽ rất thuận tiện, còn muốn làm nhiều thêm một chút. Đám huynh đệ đến mọi người cùng nhau chè chén. Không nghĩ tới, rất nhiều tài liệu ở thần giới rõ ràng cũng là hàng hiếm. Đại ca đành phải thi triển thần thầu bí thuật, ăn trộm khắp nơi. Đào Bảo tiếp tục nói, quả nhiên là thế. Lúc trước Đào Bảo có thể ở hạ giới thành công chế thần tửu, thật đúng là vận khí bên trong vận khí. Bởi vì hắn là ở trong bốn đại tộc lấy tới đại lượng tài liệu, mà tổ tiên tứ đại tộc là Thượng Thiên Thần, nội tình có thể kém sao? Đúng rồi, tuy Đào Bảo nói cách điều chế thần tửu đến từ thánh địa, nhưng thánh địa năm đó là dò xét hàng ổ của tứ đại tộc, nói không chừng cách điều chế thần tửu đến từ tứ đại tộc đấy. Rượu ngon cấp bậc Thượng Thiên Thần. Bởi như vậy, ngay cả quý phủ của Đả Văn Trạch cũng không xứng có được thần tửu như vậy. Mà Đào Bảo muốn trong những thần tửu, cái quá trình sưu tập tài liệu này cũng tất nhiên là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tại hạ giới, hắn là tồn tại tiếp cận đỉnh phong, nhưng ở thần giới, tồn tại so với hắn cường đại chỗ nào cũng có. Mấy trăm năm đi qua, đại ca cũng không sai biệt lắm, sưu tập đủ tài liệu rồi, nhưng kém một phần tài liệu cuối cùng. Đại ca vùng trộm chạm vào bảo khố của Thanh Lang Bang, đặc thủ một kiện tài liệu cuối cùng ấy, còn mượn gió bẻ măng một kiện vật phẩm khác. Đào Bảo thở dài nói, thần tửu rất nhanh chế tạo đi ra, nhưng thật không ngờ chính là Thanh Lang Bang không biết như thế nào cũng biết bảo khố bị trộm, cùng đại ca có quan hệ, đã không đầu đuổi giết. Đại ca mang theo Vân Nha Đầu trốn tránh, nhưng vẫn là trúng bài phục, bị Thanh Lang Bang nhị đường tà đập trúng một chưởng. Ba ảnh trưởng vô cùng ác độc, sẽ đem thần hạch của người ta xình xình hấp thụ bằng sạch. Thật vất vả lăn lộn trên phi thuyền, không nghĩ tới Thanh Lang Bang lại nhận thức tin tức, nếu không phải huynh đệ người kịp thời xuất hiện, hậu quả chắc chắn ta phải chết. Cái lão tiểu quỷ này là đầu không được chuyện. Hỏi trực tiếp không nói, nhưng chỉ cần vượt qua chỗ ngoặt, hắn một năm một mười nhổ ra thống khoái. Hơn nữa, đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ lại. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, đã thấy Tiết Linh Vân đối diện hắn nháy mắt ra hiệu, làm lấy động tác, chớ có lên tiếng. Hắn vốn là sững sờ, nhưng lập tức hiểu được. Chỉ sợ sự tính nha đầu kia giả trang kỹ nữ, đi trộm, lão thầu nhi cũng không biết, cũng không muốn để cho lão thầu nhi biết rõ. Đúng rồi, nàng dùng để mê chóng mặt người chính là mùi rượu mãnh liệt, vậy hẳn là thần tửu rồi. Hơn nữa, khả năng vẫn là kết quả đấy. Bởi vậy hương vị mới có thể nồng đậm như vậy, ngay cả hắn nghe thấy cũng có cảm giác say. May mắn không có, nếu không hắn không cứu được Đào Bảo rồi. À, lão phu như thế nào đem những cái này nói tất cả chứ? Đào Bảo đột nhiên kinh hô một tiếng, một đầu đâm vào trên sàn nhà, vì miệng của mình mà hối hận cuống quýt. Lâm Lạc cười ha ha, nhưng lập tức điềm nhiên nói, đại ca cứ việc yên tâm, chỉ là Thanh Lang Bang mà thôi, đợi ta thời điểm lại về Cửu Tiêu Thành, chính là thời điểm bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Tuy sự tình là do Đào Bảo khởi nguồn, nhưng thủ đoạn của đối phương âm tàn, nếu như Lâm Lạc cùng Đào Bảo không quen, như vậy cũng sẽ không quản ân oán báo thù như vậy. Nhưng Đào Bảo lại là đại ca kết nghĩa của hắn, như vậy thực xin lỗi, Thanh Lang Bang các ngươi gây nhầm người rồi. Đào Bảo vốn định khuyên bảo, nhưng nghĩ tới uy thế của Lâm Lạc, một quyền đuổi giết tên đường chủ Thanh Lang Bang kia, lời vừa nói ra miệng lập tức lại nuốt trở vào. Huynh đệ này của hắn có thực lực khủng bố như vậy. Đại ca, về sau nghĩ nghĩ, người Thanh Lang Bang nhìn chằm chằm vào ông cháu chúng ta thì đại khái là bởi vì đồ vật này. Tay phải của Đào Bảo nhoáng một cái đã nhiều hơn một đồ vật giống như cái xúc sắc. Đây quả thật là một quả xúc sắc, toàn thân màu ngọc bạch, ẩn ẩn có vầng sáng hơi mờ, lộ ra năm mặt đều khắc lên một độ lõm, số lượng không đồng nhất, in chỉ có một, nhiều thì sáu lõm, lõm động bị bồi trở thành màu đỏ. Cái này nếu không phải xúc sắc mà nói, Lâm Đạc cảm thấy sòng bạc có thể đóng cửa. Trước kia đại ca cũng nghĩ đây là xúc sắc, nhưng những người truy sát kia lại không ép ngừng hỏi tung tích của thứ này. Và không có sao đi ra là đại ca biết rõ chỉ có đồ vật này mới có thể bảo chứng tánh mạng của ông cháu chúng ta. Đảm bảo thở dài đem xúc sắc đưa cho Lâm Lạc. Huynh đệ à, đại ca không biết cái này có cái tác dụng gì, hy vọng ngươi có thể tìm ra, xem Thanh Lang Bang coi trọng đối với nó có lẽ quan hệ rất lớn. Đại ca, không cần từ chối, đại ca năng lực có hạn, cái thứ đồ chơi này đặt ở trên người đại ca cũng chỉ sẽ lăng không rước lấy phiền toái. Đào Bảo kiên trì nói. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, không có lại nói cái gì mà đem đồ đặc thù lấy. Nếu hắn nghiên cứu ra cái gì, tự nhiên còn có thể trả lại cho Đào Bảo. Bật quá, bản thân của hắn nhận lấy mới phát hiện, nguyên là hạt xúc sắc này có một mặt là không có lõm động, nhìn thoáng qua một phát, tiêu mất một mặt, đó là mặt bốn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể hiểu rõ mấu chốt trong đó, chỉ là tiện tay đem đồ đặc thù vào trong đan điền không gian. Đại ca, tại đây hoàn cảnh không tốt, cũng không thích hợp cho người tu dưỡng, ta có một kiện thần khí kiểu ở lại, người cùng Linh Vân tiến vào xem đi. Lâm Lạc mỉm cười, thủ tay khẽ vẫy và đem Đào Bảo cùng Tiết Linh Vân đồng thời cuốn vào trong dưỡng tâm hũ. Tại đây linh khí thật nồng đậm. Tiến vào dưỡng tâm hũ, Đào Bảo cùng Tiết Linh Vân đồng thời hoảng sợ nói. Vẻ sùng bái trong mắt của Tiết Linh Vân càng đậm hơn. Thần khí, đây chính là một kiện thần khí đấy. Cho dù ở thần giới, thần khí cũng là đồ vật khó lường, cho dù là sơ vị thần cũng không nhất định có thể có được thần khí. Tuy đây cũng không phải là thần khí công kích hoặc là loại hình phòng ngự, ở bên trên giá trị thấp một ít, nhưng linh khí nồng đậm như thế, đến xem phẩm giai của kiện thần khí này thì tuyệt đối không phải là thấp. Hư thần cảnh có thể đạt được một kiện khả năng là sơ thần khí, cái này là năng lực bực nào? Trong ánh mắt của thiếu nữ, một cảnh mê ly chi sắc, chủ nghĩa sùng bái anh hùng để cho nàng đối với Lâm Lạc là vừa thấy đã yêu. Đại ca, ta đến giới thiệu người một vài người. Lâm Lạc đem thần sắc của Tiết Linh Vân nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có nói phá, mà là đem các nàng Tô Mị hoán đi ra. Đương nhiên còn có mẫu thần Nghiêm Thanh, già già Lâm Hành Nam. Theo tuổi thật mà nói, Đảm Bảo tự nhiên vượt xa Nghiêm Thanh, Lâm Hành Nam mấy con phố. Nhưng võ giả dùng thực lực vi tôn, cảnh giới của Lâm Lạc đã vượt xa Đảm Bảo, để cho Đào Bảo xưng là tiền bối cũng sư dài. Như vậy, Nghiêm Thanh, Lâm Hành Nam là trưởng bối lại có cái gì quan hệ? Phu quân, đại quần đường tử oanh oanh yến yến tới một loạt, lập tức làm Tiết Linh Vân trợn tròn mắt. Cái này không người nào không là nhân gian tuyệt sắc, đẹp đến không gì sánh được, lại đều có khí chất đặc sắc. Tiết Linh Vân xác thực cũng không thể xem như mỹ nữ, nhưng khoảng cách tuyệt đỉnh mỹ nữ lại còn có một đoạn. Huống chi Phong Sở Liên đẹp nhất còn đang bế quan. Nàng cũng là một người cực kỳ thông minh, biết rõ Lâm Lạc dùng loại phương thức này làm ra cự tuyệt đối với nàng, mà đối mặt với các nàng Tô Mị, nàng cũng cảm đạm thất sắc, rốt cuộc thăng không dậy nổi tâm cạnh tranh mảy may. Cũng may phần cảm tình này thăng đột nhiên, hàng cũng cực nhanh, Tiết Linh Vân bày ra tâm tình của mình, vậy ái mộ tự nhiên cũng biết thành sùng kính đối với trưởng bối. Chỉ là luôn luôn một cỗ chua xót nói không nên lời ở trong lòng bồng bềnh lấy. Lâm Lạc đem Đào Bảo cùng Tiết Linh Vân an trí ở bên trong dưỡng tâm hũ. Các loại đan dược rộng mở cung ứng, ngay cả trung phẩm thần tinh cũng không keo kiệt. Đối với người của mình, Lâm Lạc cho tới bây giờ là không có keo kiệt qua. Nhưng Đào Bảo đã quen sinh hoạt lang thang, hoặc là nói ngứa tay dừng lại không được. Trong dưỡng tâm hũ là thân bằng hảo hữu của Lâm Lạc, hắn lại không hạ thủ được, chỉ có thể ở tạm nhất thời. Sau khi phi thuyền đến chỗ mục đích, hắn sẽ mang theo cháu gái cùng Lâm Lạc, mỗi người đi một ngả. Lâm Lạc khuyên một trận không được, cũng liền buông tha không hề đề cập đến. Cái này mỗi người đều có lý tưởng của mỗi người. Hắn muốn đem ý chí của mình áp đặt ở trên đầu đối phương, điều này có thể tính toán là hảo ý chân chính sao? Nhưng hắn vẫn có là giới hạn thấp nhất, là Đào Bảo nhất định phải đem thương thế dưỡng tốt, điểm ấy Đào Bảo là như thế nào cũng đẩy không được. Tuy không căn cứ biến mất ba người, nhưng cũng không có sinh ra ngọn sóng gió nào. Tựa như là một cục đá nhỏ ném vào trong biển rộng, căn bản không có khiến cho phản ứng gì cả. Kể là vì Lâm Lạc ra tay quá nhanh, để cho cao thủ trên thuyền không có một tia phát giác. Hơn vài nghìn người, mấy cái không có lộ diện lại có ai sẽ phát giác cái gì. Hơn nữa, có rất nhiều người đóng cửa tu luyện, không hiện thân là chuyện bình thường. Ngược lại là thần thức của Độ Bác Viễn lại tới tới lùi lùi mà đảo qua mấy lần. Nhưng Lâm Lạc căn bản là trốn ở bên trong dưỡng tâm hũ. Nguyên thần khí này đủ để giấu giếm được đối phương tìm tòi. 5 năm thời gian ở thần giới mà nói chỉ thoáng trước mắt mà thôi. Lâm Lạc thừa dịp trong khoảng thời gian này đem kiện sơ thần khí của Đỗ Vô Bệnh luyện hóa. Chỉ là kiện thần khí này đã bị oanh xấu, lực lượng xói mòn quá nhiều. Mặc dù đối với Lâm Lạc có tăng lên, nhưng tăng lên lại không có lớn. Bất trị bất giác đã đi tới Xích Viêm Thành. Lâm Lạc xuống tàu, trước tiên chạy tới truyền tống trận, mạo hiểm đi tới Thượng Nguyên Thành. Lại từ truyền tống trận, chỗ đó đi tới Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành là thành thị phương Bắc xa nhất mà Thượng Nguyên Thành của Trị Hạ. Thế nhưng xa hơn phía Bắc là thuộc về khu vực thống trị của Quang Long Thành. Quang Long Thành thuộc về đoàn thể Trung Nguyên Thần khác. Cùng bọn người Tả Văn Trạch là đối thủ một mất một còn, thuộc về cả đời không qua lại với nhau. Bất quá, đây cũng không phải là cực hạn của Lâm Lạc. Mục tiêu của hắn là cực Bắc của Thần Quốc, một đường nghịch hướng về con đường đã từng đi qua của Thạch Nguyệt Nha. Đảm bảo hư nhược ở dưới thuốc hay bổ dưỡng cũng từ 1 năm trước đền bù hoàn toàn. Sau khi đến Bách Hoa Thành, hai ông cháu lựa chọn tạm biệt cùng Lâm Lạc, cũng ước định một chỗ thuận tiện ngày sau liên hệ. Về sau Lâm Lạc đi ra Bách Hoa Thành, đi bộ hướng phương Bắc tiến lên. Quang Long Thành cùng Thượng Nguyên Thành, tầm đó là không thể nào có truyền tống trận cầu thông. Hai thế lực lớn tầm đó tồn tại mâu thuẫn, không đánh nhau đã tính toán tốt rồi. Lại thế nào trông cậy vào bọn hắn còn có thể giúp nhau lùi tới. Bất quá, chính thức đối địch cũng không có nghĩa là lấy nhân gian đối lập. Rất nhiều người làm ăn y nguyên ở Bách Hoa Thành cùng Phi Kiếm Thành tầm đó lùi tới. Phi Kiếm Thành là thành thị mà Quang Long Thành Trị Hạ giáp giới cùng với thế lực của Thượng Nguyên Thành. Lúc này đây, không cần tránh né Đỗ Bác Viễn đuổi giết, Lâm Lạc tự nhiên không cần gia nhập thương đoàn gì. Một đường phi hành rất nhanh, nửa năm sau rời khỏi khu vực Bách Hoa Thành, cũng chính thức đi ra lãnh thổ của Thượng Nguyên Thành. Quay đầu tương vọng, trong ánh mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo tàn khốc. Sẽ có một ngày hắn trở lại, mà khi đó là thời điểm Đỗ Bác Viễn phải trả giá thật nhiều. Thống trị Quang Long Thành cũng không phải là nhân loại, mà là hai vị yêu tù đại nhân. Cực Ám Long Tù Mình Đại Nhân và Thủy Vân Long Nê Mã Đại Nhân. Nghe nói đều có được huyết thống gia tộc cao quý. Tù vì Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên để cho bọn hắn có thể trấn áp bát hoang, không có người nào dám nghi vấn bọn hắn thống trị. Càng phi diệu chính là Thượng Nguyên Thành, Quang Long Thành chẳng những là hai tiểu tập đoàn, lại phân thuộc hai đại tập đoàn tuyệt đối đối lập. Lão đầu của bọn hắn là Tả Văn Trạch, Đỗ Bác Viễn, cũng chính là người bọn họ phụ thuộc, chính là một vị thượng thiên thần liệt cổ thiên ở bên trong Đại La Thần Quốc, mà Quang Long Thành là thuộc về khu vực thống trị của một vị thượng thiên thần khác của thần quốc. Tại đây là giao giới để thế lực của hai đại thượng thiên thần. Một vị thượng thiên thần khác, đồng dạng cũng là yêu tu, tên là Thực Cổ, nhưng không có người nào dám gọi thẳng tên họ của hắn, đều kinh gần xưng là Cổ Đại Nhân. Hai vị thượng thiên thần chính là xu thế thủy hỏa bất dung, bởi vì quan hệ của Thượng Thiên Thành cùng với Quang Long Thành cũng là đối lập tuyệt đối. Nếu không phải bên trên đầu bọn hắn còn có một vị thần vương trấn áp, không chừng đã đánh tới máu chảy thành sông rồi. Ngay cả như vậy, hai thế lực lớn cũng thường xuyên bộc phát xung đột, mà Bách Hoa Thành cùng Phi Kiếm Thành là chiến trường, ở chỗ giao giới không có một ngọn cỏ, khe rãnh sâu không thấy đáy chỗ nào cũng có. Khu vực Thượng Nguyên Thành tự nhiên là nhân loại chiếm đa số, mà Quang Long Thành, Trị Hạ thì là yêu tu làm chủ. Nhân loại ở chỗ này là tương đối bị áp bách đấy. Lâm Lạc mới vừa tiến vào Phi Kiếm Thành cũng cảm giác được điểm này. Trên đường đi qua, người đều dùng một loại ánh mắt tương đối căm hận đảo qua hắn, để cho hắn có một loại khó chịu bên trong không hợp nhau. Nhưng hắn không thể vỗ vỗ bờ mông rời đi, bởi vì nơi sinh Thạch Nguyệt Nha ngay ở phía bắc Quang Long Thành Trị Hạ, cũng là cực bắc của cả Đại La Thần Quốc. Lại muốn hướng bắc đi thì kia là một mảnh tử vong sa mạc mà ngay cả Trung Nguyên Thần cũng nhíu mày, vô cùng nguy hiểm. Truyền thuyết chỉ có Thượng Thiên Thần mới có thể thông qua. Về phần bên kia sa mạc là cái gì, không có ai biết, ít nhất thần linh cấp bậc bình thường là không có tư cách biết đến. Cũng may, ở trong thành không phải chỉ có Lâm Lạc là nhân loại. Nhóm yêu tu tuy khinh bỉ nhân loại, nhưng còn không đến mức chứng kiến một nhân loại liền đem quyền cước chạy tới. Huống hồ Lâm Lạc cũng tương đối ít xuất hiện. Một đường đi vào truyền tống trận của nội thành, bỏ ra 50 khối trung phẩm thần tinh đi tới Quang Long Thành. Thuận tiện nói một câu, nhóm yêu tu chỉ cần trả 2 khối trung phẩm thần tinh mà thôi. Nhưng ai bảo Lâm Lạc là nhân loại chứ? Không làm thịt hắn thì làm thịt ai đây? Nhân loại không ở trong thành thị của nhân loại, tự nhiên chạy đến thành thị của yêu tu làm gì? Lâm Lạc cũng chỉ có nhận biết, không đáng vì một ít sự tình đi giận dỗi. Hơn nữa, hắn hiện tại động tay động chân mà nói, cũng không có thực lực cùng đám đại năng Phi Kiếm Thành là địch. Đi tới Quang Long Thành, lần nữa mở ra truyền tống trận, đồng dạng bỏ ra 50 khối trung phẩm thần tinh. Lâm Lạc lần nữa tràn trọc ức vạn dặm, đi tới cực bắc chi thành của thần quốc, Hắc Báo Thành. Thành như kỳ danh, thống trị tòa thành này là một gã sơ vị thần bản thể là Hắc Báo, hơn nữa tương đối cường thế, đem hai đồng liêu ép tới không thể xoay người, đem trọn thành trì này mà khống chế như thùng sắt, hoàn toàn là thổ hoàng đế một phương. Lâm Lạc không muốn phức tạp, sau khi đến Hắc Báo Thành cũng không làm vật tiếp tế gì cả, trực tiếp đi ra thành thị tiếp tục bắc thượng. Mục đích của hắn chính là tử vong sa mạc có thể làm cho một Trung Nguyên Thần nhíu mày. Không biết sa mạc này là vì cái gì sẽ có hung danh như thế. Lâm Lạc đi mấy ngày mấy đêm lại rõ ràng không có gặp được cái gì cả. Cũng chỉ có bão cát vô tận rung động ở bên tai, bao la mờ mịt không có giới hạn. Ngoài trừ cát vàng ra, còn lại vẫn là cát vàng. Toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại một loại sắc thái đơn điệu. Không có thanh mạc cũng không có thi cốt. Tại đây duy nhất có được đúng là cổ quạnh. Muốn nói thực sự có cái gì không giống với tầm thường, kia là thần thức rất khó ở chỗ này quách trường khai mở, giống như tiết nhầm một nơi lầy lội, chỉ có thể bao trùm chung quanh không đến một dặm. Đây đối với Lâm Lạc mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết ở dưới tình huống bình thường, thần thức của hắn hoàn toàn có thể bao phủ thành thị lớn như Thượng Nguyên Thành. Mà tình huống theo hắn không ngừng xâm nhập sa mạc, còn đang không ngừng tăng lên, từ gần một dặm co rút lại đến 100 trượng, 80 trượng. Y nguyên đang không ngừng thu nhỏ lại. Thời điểm ở ngày thứ 7 đã đến trình độ đáng sợ cũng chỉ có 10 trượng. Đây là tương đối nguy hiểm. Thần giới có rất nhiều địa phương nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lạc cũng không có cuồng ngạo đến cho rằng ngoài trừ thần linh sơ vị thần, những tồn tại khác không có uy hiếp đối với hắn. Trên thực tế, có chút hoàn cảnh đáng sợ, thậm chí so sánh với Thượng Thiên Thần còn muốn hung hiểm hơn. Lực lượng của thần linh đồng dạng đến từ chính thiên địa tự nhiên. Pháp tắc là cơ cấu của thiên địa này, thần linh đồng dạng ở dưới trời đất này vận chuyển lực lượng, tuần hoàn theo pháp tắc, chênh ngự trong thiên địa. Như vậy thiên địa tự nhiên có sát cơ đáng sợ gì lại có cái gì là kỳ quái chứ? Nếu như thần thức không ngại, như vậy gặp được tình huống nguy hiểm, có thể sớm cảm giác, mà khi phạm vi thần thức bao trùm chỉ có 10 trượng, thậm chí còn không ngừng thu nhỏ lại, như vậy một khi gặp được tình hình nguy hiểm sẽ rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Điểm này từ ngày thứ 12 đột nhiên đổi lên bão cát cho hắn biết lợi hại. Thổ hệ pháp tắc đáng sợ, lăn cuốn chìm đổi trong cát vàng, uy lực của ít nhất là cấp bậc Trung Nguyên Thần. Bão cát tới không hề có dấu hiệu, chỉ có thần thức của Lâm Lạc lại bao trùm cũng chỉ có phạm vi 100 trượng. May mắn thị lực không bị cản trở, để cho hắn rất sớm làm ra phản ứng, kịp thời đem mình chôn vào ở bên trong đất cát, tránh thoát được một kiếp. Chỗ này thật đáng sợ, tranh không được, bị cho là hiểm địa, ngay cả Trung Nguyên Thần cũng phải nhíu mày. Trên thực tế, cái này chẳng những không có khoa trương, trái lại còn đem nguy hiểm thu nhỏ lại rất nhiều. Nơi này ngay cả Trung Nguyên Thần cũng có khả năng vẫn lạc. Địa phương nguy hiểm như thế, Thạch Nguyệt Nha là người như thế nào sống tới? Rất đơn giản, nàng là pháp tắc trì linh, trời sinh là một bộ phận của thiên địa tự nhiên, hơn nữa còn là hóa thân của thổ hệ pháp tắc. Như vậy cái này đồng dạng là công kích thổ thuộc tính, như thế nào lại đối với nàng tạo thành tổn thương? Nghĩ đến Thạch Nguyệt Nha, Lâm Lạc đã tránh không khỏi một phen thổn thức. Trong đôi mắt sát ý chớp động, Đỗ Vô Bệnh đã chết, nhưng Đỗ Bắc Viễn còn sống. Oanh một tiếng. Cái gì? Một cỗ chân động khác thường truyền đến. Lâm Lạc mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh mây đen phủ đầu. Không phải mây đen, banh một tiếng. Thời điểm Lâm Lạc đột nhiên kịp phản ứng, cả người của hắn đã bị lập tức đụng ngã lăn. Trên mặt che một tầng vải mịn mềm mại, mặt đầu thì kẹp ở trong hai mảnh thịt mềm. Từ kinh nghiệm của hắn đến phán đoán, hiện tại hắn nhất định là bị một người cưỡi lên trên đầu ngồi. Đây là tình huống như thế nào? Trong sa mạc hiểm ác, đột nhiên bay tới một người đánh ngã hắn, cưỡi lên đầu của hắn sao? Một tiếng kêu tiếng bén nhọn vang lên, banh banh banh, trên đầu của Lâm Lạc lập tức đã trúng hơn 10 quyền. Một giọng nữ còn non nớt tràn ngập lửa giận kêu lên. Đại giác lang, cũng dám nhìn lén nữ nữ, đầu nữ sinh khí, đầu nữ sinh khí rồi. Tiếp đó là bành bành bành liên tiếp, lại là nắm đấm liên tiếp đánh xuống. Cái này, Lâm Lạc rất không muốn nói mình mới là người bị hại. Một tiểu cô nương nghe như vẫn là tiểu nha đầu, không hiểu thấu mà động ngã hắn. Còn phải thừa nhận chỉ trích như vậy, thật là oan quá. Hắn đưa tay muốn mang nữ hài tử trên đầu xuống, nhưng lại để cho trong lòng của hắn phát lạnh chính là cái kẻ vườn tay này rõ ràng không có đụng tới cái gì. Làm sao có thể chứ? Đại sắc lang rõ ràng dám làm hỏng chủ ý đối với Ma Vương đại nhân vĩ đại. Nếu nếu muốn trừng phạt ngươi. Banh banh banh. Nhưng trên đầu y nguyên truyền đến oanh kích trung trung điệp điệp. Uy lực lực lượng không phải là lớn đến khủng bố, nhưng là có uy năng của hư thần dị trọng thiên. Lực lượng cùng pháp tắc đan vào để cho Lâm Lạc cũng có loại đau đớn muốn nứt cả đầu. Xoạt xoạt xoạt. Hai tay của Lâm Lạc hủy vũ, nhưng hoàn toàn không thể sở đến thân ảnh của tiểu cô nương kia. Mà quỷ dị hơn chính là hắn thậm chí ngay cả vải vóc trên đầu cũng sợ không tới. Thật giống như đây chẳng qua là ánh mắt bản thân hắn có vấn đề. Quỷ dị tới cực điểm. Đúng là như thế, Lâm Đạc mới không dám trốn và dưỡng tâm hũ để cho thân nhân của hắn cũng lọt vào uy hiếp không biết. Hơn nữa tiểu cô nương trên đầu này tuy quỷ dị tới cực điểm, nhưng tựa hồ thực sự chỉ là một đứa bé. Tuy Lâm Đạc không quá tin tưởng sẽ có đứa trẻ như là thần cấp. Tiểu cô nương, người cưỡi trên đầu của ta không xuống, không phải cũng bị ta nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa sao? Lâm Lạc chỉ có thể dọa nàng như vậy. Một tiếng kêu dài nhọn truyền đến, hai mắt của Lâm Lạc lập tức tỏa sáng, khôi phục tầm mắt bình thường. Nhưng một cái nắm tay nhỏ cũng mạnh mẽ bay tới, oanh thẳng vào mặt của hắn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, chính diện đánh nhau, chỉ là hư thần nhị trọng thiên, như thế nào đối thủ của hắn cơ chứ? Hắn tiện tay đánh ra, nhưng nụ cười trên mặt lập tức ngừng trệ, bởi vì tay phải của hắn cách không, một quyền kết trực tiếp từ trong cánh tay của hắn xuyên thấu tới, trực tiếp oanh đến trên mặt của hắn. Ba một cái, Lâm Lạc bị một lực lượng oanh lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung cao cao hai trượng, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, sương lên vô số cát vàng. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Nếu như nói, vừa rồi tay của hắn là bị rời ra, cho dù là lực lượng cường đại đến thần vương cấp, hắn cũng sẽ không có chút ngạc nhiên. Nhưng trên thực tế, hắn lại căn bản không có va chạm vào bất luận đồ vật có thực chất gì. Muốn nói đối phương đã tồn tại vô hình vô ảnh, vì sao có thể đánh tới hắn chứ? À, còn đánh cho rất đau. Lâm Đạc sờ lên cái cằm, trong miệng mặn mặn, chảy máu rồi. Hơn nữa tấm vải lúc trước trên mặt của hắn cũng tuyệt đối là sự thật, nhưng hắn vì cái gì không gặp được. Hai tay của hắn chống xuống đất, thân hình nâng lên. Rốt cục thấy được tiểu ma đầu hạ thủ đối với hắn kia. Đây là một tiểu nha đầu nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi. Bất quá thật đúng là mỹ nhân thai tử. Ít nhân tô mị, nam dược hoa các nàng đều so với nàng này kém một bậc. Có thể đánh bại nàng cũng chỉ có vị nữ vương đại nhân Phong Sở Liên kia rồi. Bất quá tiểu cô nương căn bản còn không có nảy nở. Sau khi chính thức thành dục, tất nhiên là cấp bậc tuyệt sắc hại nước hại dân. Nó không chừng còn có thể cùng Phong Sở Liên sánh vai. Vấn điều ngọc mai. Lâm Lạc theo tiểu ba đầu trước kia dã man đã có thể xác định đáng yêu chỉ là mặt ngoài của nàng, mà ác ma mới là bản chất của nàng. Nếu thật tin tưởng nàng thanh thuần đáng yêu, vậy thật muốn bị lửa đến chết. Tiểu nhân loại, chứng kiến bản ma vương đại nhân còn không mau mau quỳ xuống. Tiểu nha đầu này hai tay chọc vào eo, dùng một loại tư thái rất là làm ra vẻ hướng Lâm Lạc quát lớn. Lâm Lạc không khỏi kinh ngạc, tiểu cô nương này có được năng lực kỳ diệu, nhưng mà tuyệt đối không dễ dụ đâu. Hắn cười cười cất tiếng nói, này tiểu cô nương, ngươi là từ đâu đến thế? Điều dân, thế bản ma vương đại nhân lại dám không quỳ, xem bản ma vương đại nhân thu thập ngươi như thế nào. Tiểu nha đầu hưng phấn mà kêu lên một tiếng, hướng Lâm Lạc nhào tới, nắm tay nhỏ vũ lên, đối với Lâm Lạc đổ ập xuống mà nện tới. Bành bành bành bành, đồng dạng Lâm Lạc phòng ngựa căn bản không có hiệu quả, hoàn toàn không cách nào đối với công kích của tiểu nha đầu tạo thành ảnh hưởng mảy may. Phảng phất đối phương không có tồn tại thật thể, nhưng quả đấm của nàng nện tới ở trên người Lâm Lạc lại thật sự rất đau đấy. Tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Lạc phát động không gian thuấn di, thân hình động liên tục, suốt cuộc không còn là tình huống chỉ có thể bị đánh, nhưng vẫn là bị tiểu nha đầu đuổi theo bờ mông và đá. Chẳng bao lâu sau, dùng chiến lược của Lâm Lạc lại bị một đối thủ cảnh giới kém hơn mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ sao? Nhưng tiểu nha đầu này thật là quỷ dị, sợ không được thật thể của nàng, thì như thế nào có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp? Xú phổi đản, người cho rằng chạy thoát được ta sao? Tiểu nha đầu nhếch miệng cuồng tiếu, trên hai tay đột nhiên hiện lên một đạo hào quang quỷ dị. Thân hình của Lâm Lạc đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống, không gian pháp tắc, cảm ứng không đến rồi. Trong lòng của Lâm Lạc không khỏi cả kinh, tuy pháp tắc bất đồng, nhưng hiện tại tình huống này, cùng ngày đó, hắn và Đỗ Vô Bệnh giao chiến đồng dạng. Pháp tắc của đối phương, hắn có thể hoàn toàn hóa giải, chỉ có thể là một cái thổ hệ, một người khác là không gian pháp tắc mà thôi. Xem người trốn đi đâu. Tiểu nha đầu lộ ra dáng tươi cười, y hệt như ác ma, đối với đầu của Lâm Lạc là một đoạn lát chát. Cái này thực sự là thảm rồi, Lâm Lạc căn bản không thể chống đỡ được, dù là trốn cũng không có chỗ trốn, làm sao mà xử lý đây? Bành bành bành bành, hắn bị thảm, bị người ta hành hạ. Mặc dù lực lượng của tiểu nha đầu có hạn, không cách nào đối với hắn tạo thành tính đả kích chí mạng, có thể mất mặt sao? Quả thật xấu hổ chết người ta mất. Lúc nào Lâm Lạc thụ qua uất ức như vậy, hơn nữa đối thủ vẫn là một tiểu nha đầu miệng còn hồi sữa. Wow, bản ma vương đại nhân là vô địch. Tiểu nha đầu cuồng tiếu nói. Ong một tiếng, từ đỉnh ở thức hải nhẹ chấn, tràn động trong một cỗ chấn động kỳ diệu. Thời điểm nha đầu này lại là một quyền đánh tới, thình lình bị Lâm Lạc bắt được tay. Lần này Lâm Lạc cùng tiểu nha đầu đồng thời ngơ ngẩn, đều tràn đầy không thể tin nổi. Động tác đưa tay ra của Lâm Lạc là từ phản ứng vô ý thức, ngay cả hắn cũng không biết động tác này của mình lại có thể bắt lấy đối thủ. A! Trong mắt đen nhánh của tiểu nha đầu, ở bên trong một hồi loạn nháy, vội vàng dùng sức rút tay muốn thoát khỏi đào tẩu. Nhưng Lâm Lạc phản ứng cũng là càng không chậm. Hắn không hiểu vì cái gì có thể đột nhiên bắt lấy tiểu nha đầu. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là bắt được rồi. Cái bắt được này còn có thể để cho đối phương đào tẩu được hay sao? Tiểu nha đầu, vừa rồi người ta đánh rất vui vẻ phải không? Lâm Lạc nghiến răng nói. Tuy hắn không phải là người hẹp hòi, nhưng bị một tiểu nha đầu từ trên trời giáng xuống nện vào mông không nói, vậy thì còn cực kỳ tàn ác mà sửa chữa, dù là một tượng đất cũng có ba phần hỏa khí đấy. Dần đèn, người muốn thế nào? Cảnh cáo người đấy, nếu người dám đánh bản ma vương đại nhân một cái, ta... Uy hiếp còn chưa nói hết, tiểu nha đầu đã bị Lâm Lạc xách lên, phản đặt trên đùi và giơ bàn tay lớn lên đối với mông đít nhỏ của nàng liền chụp xuống dưới. Ba, ba, ba. Tiểu nha đầu này không hào hào giáo huấn một phen sao được. Oa, oa, oa. Tiểu nha đầu mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy, đừng không ai bị nổi, liền khóc đến kêu thiên lập đất. Nước mắt không ngừng là rơi rơi xuống dưới, cuồn cuộn mãnh liệt, có xu thế vĩnh viễn không có chừng mực. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Này, ta mới đánh người có bà cái, người khóc có nửa canh giờ rồi đấy. Xú vôi đản, người dám dùng tay bẩn đánh bản ma vương đại nhân, người nhất định phải chết, chết chắc rồi. Tiểu nha đầu còn không chịu thua, đối với Lâm Lạc nhè răng nhếch miệng. Hà hà, ta đây ngược lại muốn nhìn mình là chết như thế nào. Lâm Lạc liếc nhìn bông đít nhỏ của nàng, lại là một mảnh măng xào thịt vời lên. Tiểu nha đầu tuyệt đối là tiêu chuẩn của tiểu ma vương. Đối với trang bức tạo thế cũng không phải tinh thông bình thường. Tay của Lâm Lạc còn không có đập đi lên, nàng cũng đã nước mắt cuồn cuộn, oà oà kêu rên, một bên đem hai cái chân nhỏ đạp loạn cả lên. Đại vôi đản, ô ô ô, mẫu thần, ô ô ô, mẫu thần đại nhân, Nữu nữu không có dám chạy loạn nữa, người mau tới cứu nữu nữu đi. Tiểu nha đầu khóc trở thành mèo hoa rồi. Lâm Lạc đánh một lúc, khí này cũng đã ra rồi. Tiểu nha đầu này là một nhân vật bị làm hư, chính mình một đại nam nhân cùng nàng so đó cái gì vậy? Vài cái đằng sau tùy rất lớn tiếng, nhưng căn bản không có dùng tới bao nhiêu sức lực. Tu vi của tiểu nha đầu đây là hư thần nhị trọng thiên, cái này căn bản không có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Quả nhiên, hai tử khóc vì không có sữa uống, tiểu nha đầu này ở tạo nghệ làm đúng tuyệt đối không thua được điểm. Được rồi, đã xong, về sau nghe lời một chút, đừng lại tùy tiện đánh người nữa, biết chưa? Lâm Lạc đem tiểu nha đầu dựng lên. Nhà của ngươi ở đâu? Ồ ồ ồ, xú vội đàn, đánh nữu nữu, còn hùng hằng đối với nữu nữu, mẫu thần ơi! Tiểu nha đầu đặt mông ngồi ở trên cát vàng, một bên đem hai cái chân nhỏ, loạn đả, hiển nhiên là muốn chơi xấu. Đừng khóc nữa. Ồ ồ ồ, lại khóc, ta sẽ đánh cái mông của người tiếp đấy. Biểu lộ của Lâm Lạc hùng hằng lên. Tiểu nha đầu lập tức nhảy dựng, vểnh lấy cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt nhìn hắn, đem răng cắn lên môi dưới, một bộ cô nên khóc, ủy khuất vô cùng. Bộ dạng này rất là buồn cười, Lâm Lạc nhịn không được, ra mặt cò lại, vẫn là cười lên hà hà. Bại hoại, đại phôi đản. Tiểu nha đầu tức giận mà nhảy dựng lên, hai tay chống vào eo. Bổn ba vương muốn thống trị cái thế giới này, ngươi là nhân loại đầu tiên mà bổn ba vương chứng kiến. Ta thu ngươi làm đô bộc, còn không mau hướng bản ba vương hành lễ. Lại nữa, được rồi, ma vương đại nhân, ngươi có phải nên đổi tã nữa hay không? Lâm Lạc có được đùa giỡn một tiểu cô nương. Đáng giận thật, tiểu nha đầu này bạo nháy như sấm, lại muốn đánh Lâm Lạc, chỉ là nghĩ đến không phải đối thủ của người ta, đành phải cường hành nhịn xuống, vểnh lấy miệng, lẩm bẩm chửi. Mẫu thần lại lừa gạt nữu nữu, còn nói không có người có thể đụng đến nữu nữu, thế nhưng mà gặp được đại phôi đản thứ nhất, liền có thể động được nữu nữu rồi. Nữu nữu còn chinh phục cái thế giới này như thế nào đây? Nghe nàng lầm bầm lâu bâu, trong nội tâm của Lâm Lạc khẽ động, kỳ thật năng lực của tiểu nha đầu này tuyệt đối là cường đại, nhưng về sau tử đỉnh truyền lại cho hắn một loại lực lượng đặc thù. Mặc dù đối với chiến lược của hắn không có tăng lên chút nào, nhưng có thể phá giải gần như ẩn hình thuật của đối phương. Tự định là hàng đường cái, có thể một người một cái sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tiểu nha đầu này gặp được hắn thật đúng là xuất xử bất lợi. Nếu không đổi qua tùy ý một người, đều khó có khả năng đối với nàng tạo thành uy hiếp. Lúc trước, Lâm Lạc cùng Đỗ Vô Bệnh giao thủ đã từng tiến vào qua một loại kỳ diệu cảnh giới. Đây tuyệt đối là đã vượt qua cấp độ trung nguyên thần. Không có nói là thần phương cấp, ít nhân cũng là thượng thiên thần mới có thể đạt tới. Tiểu nha đầu hư thần nhị trọng thiên này đã có được năng lực thần kỳ như vậy. Lúc ấy Lâm Lạc điều khiển chính là thổ hệ pháp tắc, mà tiểu cô nương này là không gian pháp tắc. Không sai, chỉ có không gian pháp tắc mới có thể để cho nàng nhìn về phía trên, lại thủy chung không cách nào tiếp xúc, bởi vì nàng áp đảo phía trên không gian, mà cái này cũng có thể giải thích vì cái gì mà không gian thuấn di của Lâm Lạc không cách nào thi triển. Ở trước mặt trường khống giả pháp tắc rất cao dài, xác thực không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng từ đỉnh phong ấn pháp tắc trí cao của thần vương cấp, trong đó vừa vặn có một đạo là không gian hệ. Từ đỉnh chủ động trợ giúp Lâm Lạc, hắn có thể phát uy, phá giải năng lực của tiểu nha đầu, đụng chạm đến thật thể của nàng. Mà trừ chuyện đó ra, chỉ sợ ít nhất phải là thượng thiên thần mới có thể đối với tiểu nha đầu tạo thành uy hiếp. Tiểu nha đầu này lợi hại như thế, kia là vì cái gì? Mẹ của nàng chẳng lẽ là thần vương? Đại là thần vương sao? Vương duy nhất của thần quốc rộng lớn. Ngoài trừ mấy vị thượng thiên thần, không ai nhìn thấy Đại La Thần Vương, ngay cả là nam hay nữ cũng không biết. Cho nên nói tiểu cô nương này thật đúng có khả năng là con gái của Đại La Thần Vương. Trong nội tâm của Lâm Lạc có chút kích động, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại nói. Tiểu nha đầu, bảo ta là ma vương đại nhân. Tiểu nha đầu hai tay chống eo, dùng ánh mắt bất mãn, trừng mắt nhìn hắn, giống như đã quên trận đòn mới vừa rồi. Được, ma vương đại nhân, người tên là gì? Lâm Lạc khoanh tay mà hỏi. Không nói cho người biết, mẫu thân nói tên của nữ hài tử là không thể tùy tiện nói cho nam nhân. Hơn nữa bổn ma vương là chủ nhân của ngươi, ngươi cái người hầu thấp hèn này bằng vào cái gì hỏi danh tự chủ nhân chứ? Tiểu nha đầu rất là ngạo khí nói. Lâm Lạc suy một tiếng. Không cần phải nói ta cũng biết, ngươi gọi là nữ nữ. Hắn đột nhiên duỗi ngón tay chỉ hướng tiểu nha đầu. Nụ cười trên mặt nha đầu lập tức ngừng kết, lộ ra biểu lộ kinh hãi. Người làm thế nào biết được nhũ danh của nữ nữ chứ? Nhà đầu ngốc, à nhà đầu ngốc. Dù sao chỉ là tiểu hài tử 7-8 tuổi. Lâm Lạc cười hằng hắc rồi nói, muốn biết sao, đây chính là bí mật. Tiểu nhà đầu nhếch miệng, ham hồm cắn một đoạn ngón tay, bộ dáng đáng yêu nói không nên lời. Được rồi, xem phần lượng ngươi là tôi tới thứ nhất mà bổn ma vương thu, sẽ nói cho ngươi biết đại danh của bản ma vương đại nhân. Nghe cho rõ ràng, bản ma vương đại nhân là sư Ánh Hàn. Cô... Một tiếng bụng kêu truyền đến, bộ dáng hùng hằng càn quấy của tiểu nha đầu lập tức bị đánh tan, tội nghiệp mà nhìn về phía Lâm Lạc. Đói bụng rồi. Bộ dáng này có điểm giống Thạch Nguyệt Nha rồi. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi mềm nhũn, nhưng hắn lập tức liền phát hiện tiểu nha đầu cùng Thạch Nguyệt Nha là không có chỗ tương thông chút nào. Người hầu, nhanh làm chút thức ăn lên cho bản ma vương đại nhân. Sư Ánh Hàn đối với Lâm Lạc kêu gào nói, tiểu nha đầu, có phải là bờ mông ngứa lại cần ăn đòn rồi hay không hả? Lâm Lạc nghiến răng, nó công chừng thật sự là con gái thần vương mới bị sủng ái trở thành ra như vậy. Nha đầu lại càng hoảng sợ. Từ mấy ngày sau, Lâm Lạc đánh không mạnh. Thế nhưng mà, lần thứ nhất thực sự là rất đau đấy. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẫu thân của nàng cũng không có nợ đánh nàng qua. Đây là lần đầu tiên bị người ta đánh đòn. Tuy mới lạ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn nếm thử tiếp. Thế nhưng mà, bụng của nữ nữ thực sự rất đói. Nàng tội nghiệp nhìn xem Lâm Lạc. Đây là tiểu nha đầu không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước tiên đem bụng lấp đầy rồi làm tiếp trường kỳ chiến đấu. Tiểu nha đầu vẫn điều ngọc mài như thế, biết rất rõ ràng là ác ma khoác lên áo khoác đáng yêu. Nhưng Lâm Lạc vẫn là không hạ thủ đối với nàng được. Ở dưới sự trợ giúp của Tử Đỉnh, hắn có được năng lực khế ước tiểu nha đầu tuyệt đối. Đây cũng là không sợ nàng quấy rối. Đi theo ta nào. Lâm Lạc thở dài, cuốn theo tiểu nha đầu tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Wow, tiểu cô nương thật đáng yêu. Đám đường tử quần xúm lại, không có một người nào không đối với sự Ánh Hàn lộ ra biểu lộ yêu thích. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Khả năng chỉ có Phong Sở Liên khi còn bé mới có thể so sánh một chút. Ồ, nhưng các nàng lập tức phát ra kinh hồ, bởi vì bọn nàng không có một cái nào đụng đến thần thể tiểu nha đầu. Wow, nguyên lai năng lực của bổn ma vương không có biến mất. Tiểu nha đầu lộ ra hai cái răng mèo, cười đến hùng hằng càn quấy. Ba thong một phát, Lâm Lạc một ngón tay gõ tới. A! À, sự Anh Hàn bụm lấy đầu, hồ đến đau nhức. Nàng làm sao lại bỏ qua các tình ma vương này chứ? Phù quân, người làm gì lại đánh tiểu cô nương đáng yêu như thế? Ồ, vì cái gì chúng ta không đụng được nàng ta? Phù quân, người như thế nào có thể đụng được nàng? Oanh oanh yến yến, Lâm Lạc cũng không biết nên trả lời câu nào trước. Còn người đèn nhánh tròn vò vò của sự Anh Hàn xoay chuyển. Nàng tinh quái đâu có thể nào nhìn không ra, nhưng nữ nhân này đối với Lâm Lạc có năng lực khắc chế rất cường đại. Lập tức hướng Nam Nhược Hòa nhào tới, ô ô mà khóc lóc kể lể nói, tỷ tỷ, đại phụ đàn kia khi dễ nữ nữ đấy. Nàng hiển nhiên là có thể khống chế thân thể của mình, phải chăng thực thể hóa. Cách chủ động nhào tới này, Nam Nhược Hòa lập tức có thể ôm lấy nàng. Nhóm đường tử quân đào còn kỳ quái chỗ quỷ dị của sự Ánh Hàn. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mày, đang yêu đến không biên giới như thế, hoàn toàn kích phát tình thương mẫu tử của các nàng rồi. Nhao nhao vây tới, căn bản không nhìn Lâm Lạc tồn tại. Tiểu nha đầu không ngừng phát ra tiếng cười nhõng nhẽo. Tuy nàng đối mặt Lâm Lạc hùng hằng càn quấy đến lợi hại, thế nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng rất ngọt ngào. Không có vài cái, liền đem chúng nữ làm đúng đến hận không thể moi tim cho nàng. Phù quân, nhanh đi cầm đến chút đồ ăn, đều được đói bụng rồi. Chúng nữ đều hướng Lâm Lạc sai sự nói. Phải, bản ma vương đại nhân đang đói bụng. Tiểu nha đầu thì hướng Lâm Lạc liên tiếp, làm lấy mặt quỷ, hoàn toàn là cáo mượn oai hùm mà. Lâm Lạc lắc đầu liên tục, nhưng toàn nhìn chúng nữ cùng sự Anh Hàn, coi như là ở chung rất tốt, liền cũng yên lòng. Tâm niệm vừa động, vô số hoa quả tươi nhao nhao tự động xuất hiện. Ở trong dưỡng tầm hũ, hắn có được quyền khống chế tuyệt đối. Nam tỷ tỷ, nữ nữ muốn ăn cái này. Tô tỷ tỷ, nữ nữ muốn ăn cái kia. Triệu tỷ tỷ, nữ nữ còn muốn uống. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều là thanh âm líu ríu thanh thúy của sự Anh Hàn. Hùng hằng càn quấy cả buổi, tiểu nha đầu ngắm lấy Lâm Lạc reo lên, nữ nữ muốn kỵ đại mã. Sắc mặt của Lâm Lạc tối sầm, hiện tại tiểu nha đầu này cũng muốn kỵ đến trên đầu của hắn rồi. Phù quân, chúng nữ cùng một chỗ hướng Lâm Lạc nhìn lại, cả đám đều mang theo biểu lộ cầu khẩn. Ác, vì một tiểu nha đầu đều muốn đem hắn đi bán. Đột nhiên một hồi chấn động kỳ diệu truyền đến, thân thể của Lâm Lạc chấn động, trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì? Chúng nữ cũng đồng thời cả kinh, lập tức không người nào đi để ý tới Sư Anh Hàn nữa, nhào nhào đứng lên. Sư Anh Hàn không khỏi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Không phải là có người đột phá thần cảnh sao, có cái gì mà kỳ quái chứ? Một tiếng thét dài, một thân ảnh tuyệt mỹ phiêu nhiên bay tới, đúng là nữ vương đại nhân Phong Sở Liên. Lúc này khí thức của nàng cực kỳ không ổn định, nhưng đã cường đại đến cực điểm. Thần cảnh, nàng rốt cuộc thành công dung hợp bằng dương chi nhận, đẩy mạnh đến thần cảnh. Còn rể phu quân, Phong Sở Liên kinh hỉ mà nhìn Lâm Lạc. Từ khi nàng bế quan, liền không có gặp qua Lâm Lạc. Tuy thời gian cũng không có lâu trăm năm như nàng dự đoán, nhưng tiểu biệt thắng tần hôn, tự nhiên để cho nàng đối với Lâm Lạc gặp lại tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ. Sở Liên, Lâm Lạc nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Ở bên trong dưỡng tâm hũ, thiên địa không có thể cảm ứng được Phong Sở Liên, thần kiếp của nàng cũng không lập tức đến. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, Sư Anh Hàn thì thào nói, xinh đẹp cùng mẫu thần đồng dạng. Nàng đột nhiên lộ ra biểu lộ tức giận, hướng Lâm Lạc kêu lên, đại phôi đàn, nhanh buông tỷ tỷ xinh đẹp ra. Lâm Lạc không khỏi không vui lên nói, vì cái gì? Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không thể bị người làm bẩn. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói, tiểu nha đầu, người đang nói bậy nói bạ với con rể phụ quân của bổn hậu sao? Phong Sở Liên kiêu ngạo kiểu nói, nàng cũng sẽ không phản đối, đối phương là đại nhân hay là tiểu hài tử, một mực dùng mị lực của nàng thông sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sư Anh Hàn không khỏi hiện hồng lên, lộ ra si mê chỉ sắc. Xinh đẹp tỷ tỷ, nhanh hướng con rể phụ quân xin lỗi. Phong Sở Liên một bà cầm đôi má của tiểu nha đầu. Dùng năng lực của Sư Anh Hàn hoàn toàn có thể đem thân thể hư hóa để tránh né. Nhưng ở trước mặt mị lực của Phong Sở Liên, nàng tự hồ cam tâm bị đối phương chà đạp, tư chỉ chặt chẽ ôm lấy Phong Sở Liên, cùng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lấy. Tỷ tỷ xinh đẹp, nữ nữ rất thích ngươi. Lâm Lạc một hồi ác hàn, nếu không phải tiểu nhà đầu này là con mái, hắn tuyệt đối một cước đá bay nó. Mà nàng nếu là lớn hơn mấy tuổi, vậy cũng bị hắn đưa về liệt kê có đại thủ háo sắc, đồng dạng chém ra khỏi dưỡng tầm hũ. Số nhà đầu, buông bồn hậu ra. Phong Sở Liên một cước dẫm nát Sư Anh Hàn dưới lòng bàn chân. Ở trong nhận thức của nàng chưa từng có chữ đáng thương đồng tình, ngạo kiều mới là cảm xúc duy nhất của nàng. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân. Tiểu nha đầu lại vui vẻ chịu đựng, một bộ vì nữ vương đại nhân sủng bái đến chết. Hai mắt đều tỏa ra ánh hào quang, càng dùng ánh mắt lo sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, tự hồ sợ hắn sẽ cướp đi Phong Sở Liên vậy. Sở Liên, muốn ta giúp nàng vượt qua thần kiếp không? Lâm Lạc ôn nhu nói, không cần, bổn hậu ta có tự tin này. Phong Sở Liên cho Lâm Lạc một nụ cười tự tin, sau đó lắc lắc chân, số nhà đầu, mau buông tay. Tỷ tỷ đại nhân, nếu nữ muốn vĩnh viễn cùng người một chỗ. Tiểu nha đầu như là kẹo già trầu, kề cận nàng. Tiểu nha đầu đừng có quấy rối. Lâm Lạc đem nàng từ trên đùi Phong Sở Liên cứng rắn giật ra, cầm lên độ tiểu nha đầu dường nành búa vuốt, giống như một người đàn bà chanh chua. Thân hình của Phong Sở Liên khẽ động, đã ra khỏi dưỡng tầm hũ, lập tức khiến cho thiên địa cảm ứng, lôi vân khủng bố bắt đầu tập kết tới, thần kiếp rất nhanh hình thành. Lâm Lạc tránh sang một chút, miễn cho bị cuốn vào trong thần kiếp. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Anh Hàn bị Lâm Lạc một tay nắm ở giữa không trung, thân thể vẫn còn quay tròn xoay chuyển, nhưng hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Phong Sở Liên trên bầu trời, một bộ sùng bái tức cực điểm. Lôi vân hình thành, thần điện đánh xuống, thần kiếp to lớn lập tức triển khai. Phong Sở Liên tuyệt đối cũng là cấp bậc thiên tài, cho dù là ở thần giới, bất quá lại thiên tài cũng không thể yêu nghiệt như Lâm Lạc. Nàng độ tuy là thần kiếp của hư thần nhất trọng thiên, nhưng uy năng lại đạt đến hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, đủ để cho đại bộ phận người mới vừa vào thần cảnh, ngay cả thần hạch cũng còn không có hình thành, lập tức sụp đổ. Nhưng so với thần kiếp hư thần tam trọng thiên của Lâm Lạc, kia là gặp dần trời thứ thiệt rồi. Thời điểm kinh khủng nhất là đạt đến trình độ sơ vị thần nhị trọng thiên, thiếu chút nữa liền đánh Lâm Lạc vạn kiếp bất phục. Bên ngoài của Phong Sở Liên hiện ra một mặt thiên tài của nàng, ở bên trong hai tay uốn vũ. Mặc dù không có bằng xương chi nhận trợ giúp, nhưng uy năng của nàng lại đề cao đến một cảnh giới mới. Vạn dặm bằng xương bay ra, tự hồ muốn làm đại sa mạc này biến thành bằng tuyết thế giới. Nhưng ngay cả như vậy, thần hạch của nàng còn không có hình thành, lại thế nào có thể lực địch thần kiếp hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong này? Không qua vài cái đã bị oanh đến máu tươi đầm đìa. Cũng may nàng cũng không phải muốn chiến thắng thần kiếp, chỉ cần gắng gượng qua nửa canh giờ là được. Ở trong ánh mắt tràn ngập lo lắng của Lâm Lạc, nửa canh giờ rốt cuộc qua đi. Phong Sở Điền cũng mang theo một thân vết thương rơi xuống đất, trực tiếp ngã xuống trong ngực của Lâm Lạc. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Anh Hàn vội vàng móc ra một khỏa đan dược đưa tới. Đây là Nguyên Linh Bất Tử Đan, chỉ cần tỷ tỷ đại nhân ăn hết, tuyệt đối lập tức khỏi hẳn thường thế. Nguyên Linh Bất Tử Đan, Lâm Lạc lại càng hoảng sợ. Hắn từng nghe Tản Dược Hề nói qua có chút đan dược trần quý tới cực điểm, mà trong đó có một đan dược gọi là Nguyên Linh Bất Tử Đan. Nghe nói cái thứ đồ chơi này là thần kỳ đến có thể kéo thượng thiên thần từ quỷ môn quan trở về. Dùng giá trị liên thành cũng không thể hoàn toàn hình dung. Thượng thiên thần cũng có thể một đan mà sống. Bằng cái này với thượng thiên thần cũng nhiều hơn một cái mạng. Lâm Lạc tin tưởng chỉ cần tin tức truyền đi, tất cả thượng thiên thần của thần quốc sẽ như ác lang nghe thấy được mùi máu tươi vọt tới. Vì quả thần đan này không tiếc đánh đập đàn nhẫn. Nhưng Sư Anh Hàn tùy tiện vứt ra một khỏa như vậy, một bộ dạng hoàn toàn không để ý. Thật giống như đây không phải là một khỏa thần đan, ngay cả thượng thiên thần cũng đỏ mắt, mà là một hạt đậu không thèm quan tâm. Cái này phải phá sản bao nhiêu mới được chứ? Tuy rằng Phong Sở Liên vết thương chồng chất, nhưng căn bản không có động tới căn bản. Cần đan dược trân quý như vậy sao? Nhưng tiểu nhân phá sản, đại nhân cũng có thể tốt hơn bao nhiêu chứ? Tuy Phong Sở Liên không biết Nguyên Linh Bất Tử Đan trân quý thế nào, nhưng đan dược là tốt xấu vẫn có thể phán đoán. Lúc này không chút nào khách khí mà tiếp nhận nuốt vào, cũng hoàn toàn xem Sư Anh Hàn nịnh nọt là đương nhiên. Nàng là nữ vương đại nhân ngạo kiều. Lâm Lạc nửa miệng mở rộng, đây chính là Nguyên Linh Bất Tử Đan đấy. Được rồi, dù sao là bị Phong Sở Liên ăn vào, loại thần đan này tuy tác dụng lớn nhất là chỗ trị liệu thường thế, nhưng trần sở cấp bậc thượng thiên thần hạ sẽ không bao hàm pháp tắc trị lực. Đối với Phong Sở Liên cảm ngộ đại đạo, khẳng định rất có lợi đấy. Vật lại trần quý, chỉ cần hao phí trên người thân của mình sẽ không lãng phí cái gì cả. Bản thân của hắn tự nhủ một câu như vậy.